Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó vẫn có chút rung động. À, không được, mình yêu băng mà. Hắn vào đầu rồi chạy mất. Ủa? Khánh nhìn hắn rồi mặc kệ, cầm tay của nó, kéo lên mô tô mà phóng đi. Ở đó không xa, Kim và Linh đã nhìn thấy cảnh nó và Khánh nắm tay cộng với căng tin hắn ngồi cạnh nó. Chị à, làm gì đi chứ? Linh nói. Tất nhiên, tối nay Black Bar, tìm thời cơ bắt gặp nó rồi đem ra nhà khỏi cho tao. Dạ, buổi tối. Băng ơi, xong chưa? Em xuống ngay. Nó ngắm mình trong gương, không tệ. Nó mặc chiếc áo lệch vai màu đen, quần jean đen bó sát vào thân quyến rũ, mái tóc tím cột lên cao và đầu đeo một chiếc ri băng trắng. Nhìn nó rất ư là cute. Nó vơ lấy chiếc điện thoại, hai cái thẻ vàng đút vào túi rồi ôm con mèo chạy xuống. Em có cần giữ cư cư con mèo không? Có. Để nó ở nhà. Không. Để lại đi, em gái yêu quái. À nhầm, yêu quý của anh. Không thì em ở với nó. Nhưng... Thôi được rồi, mang đi. Khánh đẩy nó với con mèo vào chiếc xe mui trần rồi phóng đi. Đến ba, Khánh đạp cửa bước vào, rất anh hùng. Mọi người trong quán ba đều quay ra nhìn hắn. Anh Khánh đẹp trai quá. Lâu rồi mới thấy anh vào ba. Con nhỏ bên cạnh anh là ai vậy? Nhà quê, còn bày đặt trèo cao. Mọi tiếng bàn tán đều vang lên. Một đứa con gái tóc vàng, váy ngắn cún cớn hở hang, đánh phấn đầy mặt, đi ra bám vào tay của Khánh, chu mỏ. Nói với Khánh thật buồn nôn. Anh yêu à, sao bây giờ mới đến? Con bé kia là ai lại được đi theo anh vậy? Nhìn nó quê quê. Con nhỏ vừa dứt lời, chát, một bên má của nó đỏ bừng, in dấu nằm vết tay. Người tát tất nhiên là Khánh. Cô là cái gì mà dám chửi Linh? Cô xem lại mình, chả khác gì vừa nãy cô nói chính mình đâu. Phấn thì chát đầy mặt mà thấy ớn. Khánh đạp cho ả một phát. Tôi trước giờ không chấp nhận con gái, nhưng ai đụng vào Linh tất cả đều chịu hậu quả, cho dù là con gái đi nữa. Bây giờ quỳ xuống xin lỗi cô ấy, nhanh. Khánh quát to rồi chỉ vào nó. Dạ dạ, em xin lỗi chị. Chị tha cho em. À quỳ xuống trước mặt của nó. Bây giờ thì cút đi. Khánh vừa dứt lời, cô à đã vội vàng chạy mất. Nhưng à vẫn ném cái nhìn về phía nó. Con chó, mày phải trả giá cho chuyện này. Sau khi náo loạn quán bar thì đúng lúc hắn tới, lại đạp vào cửa. Có chuyện gì? Hắn bước đến hỏi Khánh. À không. Ờ, thế bây giờ vào phòng đi. Ừ. Khánh kéo nó vào trong phòng. Tại phòng VIP số 1. Này, uống đi. Hắn ném cho Khánh chai rượu. Khánh đón lấy, rồi hai người nói chuyện luyên thuyên. Khánh đã say nằm gục xuống ngủ, hắn vẫn còn khá là tỉnh táo. Còn nó vẫn ngồi vuốt ve con mèo. Được một lúc nó đứng dậy. Em đi đâu? Hắn hỏi. Nhà vệ sinh, anh có tính đi cùng không? Nó phán một câu thật xanh. Mắt của hắn đỏ ửng lên rồi thả tay nó ra. Nó đóng cửa rồi bế con mèo đi tìm nhà vệ sinh. Đi lòng vòng mãi mới gặp một bọn mặt mũi hung tợn, tóc xanh tóc đỏ, hình xăm đầy mình đẩy nó vào tường. Cô em đi đâu thế? Em xinh đấy, nhưng mà kiều quá. Bao nhiêu tiền một đêm? Nó vẫn là khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt vô hồn, vuốt ve con mèo đang sợ hãi trong tay. Tránh ra. Ồ, em gan đấy. Nhưng làm sao bọn anh có thể để con mồi béo bở thoát được? Ha ha. Đại ca, chơi xong cho em với nhé. Thằng đàn em nói. Tất nhiên. Tên đại ca trả lời. Lần cuối, tránh ra. Nó lên tiếng. Nếu không thì cô em định làm gì? Đừng trách. Nó thả con mèo ra đằng sau, rồi cho tên cầm đầu một cái đá vào mặt. Hắn ngã đập xuống vào tường, máu chảy ra từ đầu, chết ngay tại chỗ. Ai muốn gặp thần chết tiếp theo? Xin mời. Nó lạnh giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào bọn đàn em, chúng đang run cầm cập. Không ai bảo ai mà chạy nhanh nhất có thể. Nó lại bình thản bế con mèo lên, hướng về nhà vệ sinh. Kim và Linh đứng gần đó. Chết tiệt, cô ta biết võ. Vậy dùng thuốc mê đi. Dạ, Linh trả lời. Linh đứng ra khỏi chỗ nấp, đi theo nó vào nhà vệ sinh. Khi nó đang định mở cửa thì một cái khăn bịt vào mũi nó. Nó chống trả nhưng không còn sức, mi cụp xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net